Uyển ca, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ nhiên vì muốn bảo vệ Khương Uyển ca, buộc phải dốc toàn lực ứng phó, chiêu thức phòng thủ nhưng vẫn ngầm chứa sức phản công. Khương Uyển ca ruột gan như lửa đốt, thấy rõ nắm đơ. M của Thẩm Từ Châu nhắm thẳng vào mặt Tô Nhiên, Tô Nhiên không kịp tránh, khóe miệng liền rướm máu. Khương Uyển ca chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa, xông tới, dốc hết sức bình sinh tách hai người ra. Đủ rồi, Khương Uyển ca đứng giữa hai người, đôi mắt giận dữ. Thẩm Từ Châu, ngươi là thái tử, sao lại có thể mất kiểm soát đến như vậy, còn ra thể diện gì nữa? Thẩm Từ Châu thở đê ốc nặng nề, đôi mắt đã ửng đỏ nhìn thẳng vào Khương Uyển ca, giọng run rẩy. Uyển ca, ta chỉ là quá đỗi kinh sợ việc phải vĩnh viễn mất đi nàng. Thành âm hắn nghẹn lại, bước chân siêu vẻo, tựa hồ không còn chút sức lực để đứng vững. Tô Nhiên khẽ lau vệt u nơi khóe môi, ánh mắt đầy vẻ quan ngại nhìn Khương Uyển ca, cất tiếng hỏi. Khương tướng quân, ngài có ổn không? Khương Uyển ca hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc đang trào dâng, rồi lạnh nhạt nói với Thẩm Từ Châu. Lương thảo đã được chuyển đến, vậy ngày mai ngươi hãy rời khỏi đây đi. Nghe những lời ấy, Thẩm Từ Châu tựa như bị một đòn nặng giáng xuống, thân thể chao đảo mấy phen. Trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ cùng sự van nài khẩn thiết. Uyển ca, xin nàng đừng xua đuổi ta. Ta đã trải qua bao gian nan mới có thể gặp lại được nàng. Ta chỉ mong được ở lại bên cạnh nàng, dùng cả quãng đời còn lại để chuộc lại những lỗi lầm mà Khương Uyển ca đã gây ra. Giọng hắn khàn đi, trong màn đêm tĩnh mịch lại càng thêm phần thê lương, ai oán. Khương Uyển ca vội vã quay mặt đi, không dám nhìn dung nhan thống khổ của hắn. Nhưng trái tim nàng lại quặn thắt đến nghẹt thở. Thẩm Từ Châu, những chuyện đã qua tựa như nước chảy hoa trôi, không thể nào vãn hồi. Giữa chúng ta đã định sẵn không còn đường lui, ngươi mang trên vai trách nhiệm lớn lao, chốn biên ải này vốn dĩ không phải là nơi ngươi nên dừng chân. Thẩm Từ Châu còn muốn giải bày thêm điều gì đó, nhưng đã bị Tô Nhiên lạnh lùng cắt lời. Thái tử điện hạ, lời Khương tướng quân nói quả không sai. Nơi đây là biên cương hiểm yếu. Các tướng sĩ còn phải một lòng chiến đấu vì sự an nguy của quốc gia, thật không nên để những chuyện riêng tư của ngài làm phân tán ý chí. Lời lẽ của Tô Nhiên tuy không hề kiêu ngạo hay khum núm, nhưng mỗi chữ đều sắc bén như dao, đờ, ớ, em trúng chỗ yếu hại. Thẩm Từ Châu giận dữ chừng mắt nhìn Tô Nhiên, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự bất lực, không thể phản bác. Hắn hiểu rõ, giờ phút này dù hắn có nói thêm bao nhiêu lời, cũng khó lòng lay chuyển được quyết tâm đã như sắt đá của Khương Uyển ca. Uyển ca, nàng quả thật đã hạ quyết tâm đuổi ta đi, chẳng lẽ đến giờ phút này vẫn không thể tha thứ cho ta sao? Khương Uyển ca im lặng không đáp, lạnh lùng xoay người, định cất bước rời đi. Đúng vào khoảnh khắc ấy, Thẩm Từ Châu đột ngột quỳ rạp xuống đất, phát ra một tiếng bịch, nặng nề, nếu nàng đã không dung thứ, ta nguyện quỳ nơi này đến khi nào nàng nguôi giận mới thôi. Đêm đen như mực tàu, những tàn lửa trại còn sót lại lay lắt ánh sáng yếu ớt trong không khí lạnh lẽo, kéo dài cái bóng cô độc quỳ gối của Thẩm Từ Châu, càng thêm phần thê lương. Các tướng sĩ xung quanh nhìn nhau ngơ ngác, không dám tự tiện tiến lên đỡ, nhưng cũng chẳng nỡ lòng nào mà bỏ đi. Tô Nhiên thấy cảnh ấy, liền bước tới, khẽ khàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương tướng quân, đêm đã khuya lắm rồi. Ngài nên sớm nghỉ ngơi, nơi này cứ giao lại cho thuộc hạ. Khương Uyển ca khẽ gật đầu, nặng nề lê bước trở về chướng bạt của mình. Nằm trên giường, Khương Uyển ca trằn trọc không yên, những ký ức xưa cũ với Thẩm Từ Châu cứ chập chờn hiện ra trong tâm trí nàng như một thước phim quay vội. Không biết bao lâu sau, nàng mơ màng thiếp đi, rồi lại giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng sấm rền vang. Thẩm Từ Châu vẫn quỳ giữa doanh trại. Cơn mưa chút nước như thác đổ xuống, trong khoảnh khắc đã thấm ướt toàn thân hắn. Mưa xối xả theo mái tóc, gò má hắn không ngừng tuôn rơi, thấm đẫm cả y bào, nặng trĩu dính vào da thịt. Nhưng hắn dường như chẳng mảy may cảm nhận được cái lạnh lẽo và vẻ thảm hại này, đôi mắt vẫn kiên định hướng về phía chướng bạt của Khương Uyển ca. Tựa hồ chỉ cần như vậy, hắn có thể xuyên thấu qua lớp vải kia, nhìn thấu tận đáy lòng nàng. Cách chương.